Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2386, chương 2387, lại thấy hình người sinh vật. Thanh Lâm đã minh bạch, hắn hiện tại vị trí cái này một mảnh tử vong thế giới. Thì ra là mọi người trong miệng theo như lời địa phủ thế giới. Trên thực tế là tử vong thực giới cùng tánh mạng thế giới ở giữa giảm sóc khu vực. Từ xưa đến nay, tử vong thực giới cùng tánh mạng thế giới đối lập lẫn nhau. Tử vong thực giới một mực đều muốn lấy lại để cho tử vong hàng lâm sinh giới. Vì thế, bọn hắn đã phát động ra rất nhiều lần xâm lấn. Có lẽ tự là trong lịch sử chỗ ghi lại cái kia chút ít hắc ám náo động. Sống hay chết, xưa nay là được đối lập, là vĩnh viễn cũng không cách nào điều hòa. Thanh Lâm, tu sinh tử chi đạo, đối với cái này vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Vì thế, Thanh Lâm không khỏi chịu liên tưởng, trong lịch sử phát sinh cái kia chút ít hắc ám náo động. Bảy đại bản đồ thiên đến tột cùng là như thế ngăn cản. Bất quá, hắn hiện tại hiển nhiên không có cơ hội đi hiểu rõ ràng đây hết thảy. Bởi vì, tử vong thực giới sinh linh đã là hàng lâm tại cái này địa phủ thế giới, chứng kiến ba cái khô lâu sau lưng, ba cái bao phủ tại dày đặc hắc trong sương mù ba cái sinh linh. Thanh Lâm không chút nào chịu hoài nghi, lúc này phía sau của hắn, tất nhiên cũng là đồng dạng hình ảnh, chỉ là, lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ chính là tử vong thực giới sinh linh, đến tột cùng là lúc nào đã đến phía sau của hắn. Mà hắn rõ ràng đối với cái này, một cái hoàn toàn không biết gì cả. Cái này lại để cho Thanh Lâm giật nảy mình đánh cho một cái dùng mình. Đây hết thảy, chỉ có một giải thích. Cái kia chính là những, này tử vong thực giới sinh linh chi thực lực. Viễn siêu hắn và ba đại khô lâu chi vương, lớn lao nguy cơ, chỉ là qua trong giây lát, cũng đã phủ xuống. Thanh Lâm sắc mặt đại biến. Trái tim cũng là chịu kinh hoàng, đã là giật mình tới cực điểm. Tử vong thực giới sinh linh, thực lực viễn siêu hắn và ba đại khô lâu chi vương. Cái này lại để cho hắn trong lúc nhất thời, không biết đến tột cùng phải làm gì cho đúng. Khả dĩ chứng kiến, lúc này Thanh Lâm, chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó. Không dám có chút tùy tiện hành động. Huynh đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự đi, đi càng xa vượt tốt. Cái này một cái chớp mắt, Sở Giang Vương lại tựa hồ như đối với sau lưng hết thảy còn chưa từng phát giác, hắn lại một lần nữa thúc giục Thanh Lâm mau rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm thấy rõ ràng, Sở Giang Vương sau lưng chính là cái kia sinh linh, đã im ắng giơ lên binh khí trong tay. Đó là một thanh dỉ dấu vết, tích, loang lổ cự kiếm, chừng hơn một trượng trường, toàn thân nhiễm lấy màu đỏ thấm huyết tích, nhìn về phía trên là như vậy chấn nhân tâm thần, một thanh này cự kiếm, tự như vậy im ắng giơ lên, sau đó lại không có âm thanh rơi xuống, Thanh Lâm cảm giác tinh tường, cái kia một thanh cự trên thân kiếm, cũng không có mãnh liệt chấn động lưu động. Thế nhưng mà một kiếm kia chi lực, nhưng lại rất mạnh, một kiếm kia tuy nhiên cũng không phải là nhằm vào Thanh Lâm. Lại làm cho Thanh Lâm lập tức đã có một loại toàn thân băng hàn cảm giác. Sở Giang Vương, đi mau, trong lúc tình hình, Thanh Lâm căn bản không dám có chút trì hoãn. Trên tay của hắn, ô quang nhất thiểm, một chương xạ thần cung đã là xuất hiện, ngay sau đó. Thanh Lâm quanh thân kim sắc quang mang nhất thiểm, cả người đã là hóa thành lưu cầu vồng, hướng phía trước kích xạ mà ra, thân giữa không trung, Thanh Lâm lại càng không dám có chỗ chần chờ, trên tay xạ thần cung theo thần niệm mà động, lập tức đã là kéo ra, ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo xạ thần cung khai mở cung, cái kia cung trên dây. Chợt tự là một đạo màu đen mũi tên ánh sáng, hội tụ thành hình, cái này mũi tên ánh sáng, ngay từ đầu tự đủ có mấy trăm trượng chi trường, mà lại theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng biến dài. Thanh Lâm lại không thể đã chờ đợi. Thần niệm khẽ động, cái kia màu đen mũi tên ánh sáng đã là lập tức rời dây cung mà ra. Dng, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, vành tay chung nhưng nghe một tiếng thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên. Khả dĩ chứng kiến, cái kia màu đen mũi tên ánh sáng lập tức đã là đánh trúng vào cái kia một thanh cự kiếm. Tiễn trên hạ thể mang theo lực lượng, đem cái kia một thanh cự kiếm đánh cho phương hướng một mảnh, hoàn toàn là dán sở Giang Vương thân thể, trùng trùng điệp điệp chém rụng mà xuống. Oanh, mà nhưng vào lúc này, Thanh Lâm sau lưng cũng là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, nhưng lại phía sau hắn tử vong thực giới sinh linh phát giác tình huống không đúng, cũng là lập tức ra tay với hắn. Đó là một thanh cự truy, hiện lên đầu người hình dạng, nhìn kỹ lại đó có thể thấy được, đường kính chừng hơn một trượng lớn lên cự truy, nó hoàn toàn là do người đầu lâu luyện hóa mà thành. Nhìn về phía trên là như vậy, sợ nhân tâm thần. May mắn Thanh Lâm kịp thời liền xông ra ngoài, nói cách khác, cái này một búa rơi xuống, hắn chỉ sợ sẽ tại trước tiên đã bị trọng thương. Theo cái kia một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, lập tức cũng là có một mảnh phong ba sóng biển hướng phía Thanh Lâm mang tất cả tới. Đó là đáng sợ năng lượng phong bạo, cách rất xa đều bị Thanh Lâm đã có một loại trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên cảm giác. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Trước mắt sinh ra hiện cái này tứ đại tử vong thế giới sinh linh, kỳ thật thực lực đều là tại phía xa Thanh Lâm phía trên. Còn mẹ nó, cái này một cái chớp mắt, Sở Giang Vương cuối cùng kịp phản ứng. Cái kia cùng nhau cự kiếm, cơ hồ là dán thân thể của hắn rơi xuống, lại để cho hắn khô lâu thân thể. Lập tức cũng là có một cổ hơi lạnh thấu xương. Hắn vô ý thức kinh hô lối ra, nhưng lại chưa từng trở lại, cũng đã thân hóa lưu quang, hướng phía trước liền xông ra ngoài, tốc cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại là chịu động dung. Khô lâu chi vương bảo vệ tánh mạc bản lĩnh, thật đúng là không phải bình thường cường. Đi mau. Cùng lúc đó, Tần Nhiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng là phát giác không bình thường. Hai đại khô lâu chi vương, giống nhau Sở Giang Vương, hoàn toàn như là cá trạch đồng dạng, thân hình vừa chợt, rõ ràng rất là cao minh theo hắn sau lưng sinh linh thủ hạ, nhanh chóng thoát đi. Cái này một loạt hình ảnh, thấy Thanh Lâm đều là một hồi tức cười. Ba đại khô lâu chi vương, bình thường ra tay thời điểm, nhìn không ra bọn hắn mạnh bao nhiêu, thế nhưng mà một khi đã đến trốn chạy để khỏi chết thời điểm, cũng có thể thấy được bọn hắn chân thủy bình. Cái này ba cái gia hỏa, một mực đều tại Thanh Lâm trước mặt bảo tồn thực lực. Thanh Lâm đối với cái này, tránh không được một hồi im lặng. Đối với ba cái gia hỏa cách làm, cũng khó tránh khỏi chịu bất mãn. Giống, thế nhưng mà không đều Thanh Lâm chỉ trích ba người. Cái kia tứ đại tử vong thực giới sinh linh đã là miệng ra rung trời tiếng gầm, lại để cho Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô rất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là bọn hắn một tiếng gào thét về sau, rõ ràng lại một lần nữa lăng không biến mất không thấy. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Ba đại khô lâu chi vương cũng là linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên, bọn hắn cũng đã ý thức được chuyện nghiêm trọng, cũng tại cũng bất giác bỏ thêm một cái coi chừng. Khanh, oanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ đột ngột theo bên cạnh của bọn hắn truyền đến. Khả dĩ chứng kiến, có cự kiếm, cự chùy, trường đao, trường thương đột ngột xuất hiện. Trong lúc nói chuyện tựu đã đến Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương bên người. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là một hồi kinh hãi. đợi đến lúc kịp phản ứng thời điểm, cũng đã chứng kiến là bốn cái thân cao chừng một trượng hình người sinh vật. Nhào nhào im ắng theo trong hư không đi ra, binh khí trong tay, lăng lệ ác liệt hướng bọn họ chém rụng mà xuống. Chứng kiến những người này hình sinh vật, Thanh Lâm là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, bởi vì trước mắt bốn người hình sinh vật, cùng hắn tại tam cấp bản đồ thiên, chứng kiến đến những người kia hình sinh vật, giống như đúc, là cùng một chủng tộc. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.